Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Vương Tranh lặp lại ca bài hát trời cao biển rộng kia, mà Lâm Hồi Âm cũng là giống thế, cũng không có thêm quá nhiều gì đó, chỉ là có biến hóa về cảm xúc ở một vài nơi nào đó, còn về mặt phát âm, nhân viên sẽ nhắc nhở một chút. Cứ như vậy lặp đi lặp lại cũng tốn hơn 2 tiếng, thời gian trôi qua rất nhanh, may mắn ca khúc này Vương Tranh nghe cũng rất đã nghiền, hơn nữa dù sao mình cũng là nghiệp dư cũng không có gì hay để tưởng tượng, mình có cảm giác gì thì ca như thế đó liền đã xong rồi. Nhân viên làm việc gật đầu liên tiếp, trạng thái như hôm nay của công chúa Điện Hạ thật sự là ở mức cao, về mặt cảm xúc hoàn toàn tìm được tiết tấu. Chỉ có thể nói Hồi Âm nhạy cảm cực cao, ca khúc này muốn biểu đạt gì đó, từ lý thuyết không có một chút quan hệ nào với nàng, nhưng trên thực tế mặc dù là công chúa nhưng nàng cũng có giấc mộng. Giấc mộng của nàng chính là ca hát, đi từng bước một để thực hiện, thân phận công chúa mang đến cho nàng một ít tiện lợi, nhưng đồng thời lời phản đối phê bình cũng không thiếu, nhất là ở dưới tình huống có một hai ca khúc không tốt. Nhưng mà Lâm Hồi Âm cũng không tức giận bởi vì những chuyện này, ngược lại tiếp tục kiên trì tiếp tục. Những người lạnh lùng, cảm ơn các ngươi từng xem nhẹ ta, để cho ta không cần cúi đầu, càng dũng cảm sống. Hồi Âm nắm quả đấm nhỏ trong tai nghe truyền đến giọng hát của Vương Tranh, còn có giọng hát của nàng, tương đối có sức cuốn hút. Vì sao nàng thích âm nhạc? Bởi vì chỉ có ở nơi này mới có chỗ không quan hệ công chúa, đây là Lâm Hồi Âm. Nhìn Vương Tranh cách đó không xa đang rung đùi đắc ý, Hồi Âm lộ ra nụ cười rạng ngời. Bất kỳ một thành viên mới đều đã có một bữa tiệc hoan nghênh, Vương Tranh cũng không ngoại lệ, truyền thống của Kiếm Khiên và Hoa Hồng vẫn là khá tốt. Tiệc hoan nghênh Vương Tranh sẽ chính thức cử hành ở ban đêm cùng ngày với hội trưởng Os trở về học viện. Về phần chuyện này, nói như thế nào đây, Aslan cái gì cũng tốt nhưng mà có rất nhiều quy củ, có nề nếp, không có tùy ý tự tại như hệ mặt trời, nhưng quốc gia này cũng dựa vào các quy củ như vậy mới làm cho hiệu suất cùng lực chiến đấu mạnh đến như thế, rất tùy ý tản mạn, quả thật rất bất lợi cho sự phát triển của quốc gia. Đương nhiên hội nghị quan trọng vẫn làm quen với nhau một chút, Vương Tranh cũng thực sự muốn biết kiếm ma Os trong truyền thuyết đội phó Aizy Aslan, nghe nói có thể là cao thủ xếp hạng nhất. Lấy trình độ Aslan, tuyệt đối là cấp bậc cao nhất ngân minh, người như vậy, thao tác robot sẽ có dạng gì, năng lực ích của hắn lại là cái gì đây? Tiệc hoan nghênh sẽ cử hành ở văn phòng thứ 3 của Kiếm Khiên và Hoa Hồng, đây là một lần Kiếm Khiên và Hoa Hồng tổ chức hoạt động, người tham dự đều là thành viên Kiếm Khiên và Hoa Hồn. Mục đích có hai, đầu tiên kỳ thật là hoan nghênh hội trưởng Os đã trở lại, Os là người tâm phúc của Kiếm Khiên và Hoa Hồng, trong khoảng thời gian này hắn không ở học viện, nói thật Kiếm Khiên và Hoa Hồng đã bị Lia của Thornflower ngăn chặn. Thẳng đến Vương Tranh xuất hiện, trường hợp này mới trùng hợp hòa nhau một chút, Kellyn Dayton bị trục xuất, lại đánh bại tay chân của Lia người mới kim đại tướng Mia Ilias, hung hăng ngăn chặn khí thế Thornflower đang dương lên gần đây. Tiếp theo, là vì Vương Tranh giới thiệu cán bộ các cấp trong Kiếm Khiên và Hoa Hồng, để cho mọi người làm quen lẫn nhau tăng tiến cảm tình, trong tương lai có thể giúp đỡ lẫn. gocchuyenaudio.com, nhau trong công việc, Os xuất thân là bình dân Aslan, nhưng hắn là một người nam nhân có sức cuốn hút cực kỳ. Ở trong quá trình bổ nhiệm hội trưởng Kiếm Khiên và Hoa Hồng kỳ thật cũng gặp không ít khó khăn, nhưng cuối cùng dùng thực lực chinh phục mọi người, đây là một người từ lời nói đến cử chỉ, đều làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Bellicap đang báo cáo mọi chuyện trong khoảng thời gian này cho Os, không có Os ở đây, chủ yếu Kiếm Khiên và Hoa Hồng vẫn áp dụng tư thái phòng thủ. Ta không ở đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, không tệ lắm, ý của Hoàng thân cũng là lấy đoàn kết làm chủ. IG lần này, Aslan chúng ta là quốc gia tổ chức cho nên không thể để xảy ra nhiễu loạn. Ngừng một chút, khóe miệng Os hiện ra một nụ cười. Nếu có người kiếm chuyện nghiêm trị không tha, giết gà dọa khỉ có khi cũng là cần thiết. Vương Tranh người này rất thú vị, một đội trưởng IG đến từ trái đất cũng dám ở dưới tình huống không rõ ý tưởng ra tay quá nặng, có ý tứ. Cũng không phải ai mang theo một cái huy chương Kiếm Khiên và Hoa Hồng thì thật sự dám không chút do dự ra tay. Os đều có thiện cảm đối với người quyết đoán, người chính là Vương Tranh. Os chủ động đi tới trước mặt Vương Tranh, Scarlett đang bận giúp Vương Tranh giới thiệu hội viên chủ yếu. Vương Tranh, vị này chính là của hội trưởng của chúng ta, Os có danh hiệu to tát là Kiếm Ma. Đừng nhìn bộ dạng dọa người của hắn, kỳ thật tính cách khá tốt. Nhìn ra được Scarlett cùng Os rất quen thuộc, không có chút trở ngại mở ra vui đùa. Scarlett, nể mặt một chút, tốt xấu gì ta cũng là hội trưởng. Hừ, đừng ở trước mặt khoa vật lý chúng ta làm bộ làm tịch. Cẩn thận ta nói toàn bộ mấy chuyện rùi bâu của ngươi. Scarlett như là lão hổ nhỏ uy hiếp, Os mỉm cười, hắn cùng Scarlett quả thật là lão bằng hữu, chủ động vươn tay. Os, Vương Tranh, hai người ở ánh mắt đầu tiên có thể cảm giác được một số chỗ không đồng dạng như vậy. Tinh thần lực của Oz cực kỳ tràn đầy, tuy rằng hắn cố gắng áp chế, nhưng vẫn không thể khống chế khí thế mạnh mẽ, cùng người như vậy ở chung, không cẩn thận là sẽ bị ảnh hưởng đến. Bàn tay hai người nhìn như thong thả đưa ra nắm, nhưng trên thực tế bàn tay hai người đều chớp lên, đều có ý thử. Đối với người ở bên ngoài cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, Vương Tranh có thể cảm giác được lực lượng giống như kìm sắt, lực lượng vẫn còn tiếp nối mà đến, cả người Oz đều giống như một thanh kiếm khổng lồ, khí thế lợi hại vận sức chờ phát động, gắt gao gần như là Thái Sơn áp đỉnh. Vương Tranh khóe miệng nở ra nụ cười vui vẻ, bất động như núi, lập tức khí thế khổng lồ kia quét trống không, cảm giác giống như là một quyền đánh hụt, tư vị kia cũng đủ khổ sở. Oz lộ ra kinh ngạc, từ từ buông tay ra, cho dù đối phương có thể ngăn cản được khí thế của hắn cũng không tính là cái gì, nhưng không biết đối phương đã dùng phương pháp gì nhẹ nhàng bâng quơ liền đẩy rớt mất khí thế đang hướng tới của hắn. Hội trưởng, tuy rằng thành tích thí nghiệm Vương Tranh có vẻ kém, nhưng mà cao thủ thực chiến. Kalima nói, vốn để cho hắn gia nhập đội giới luật chỉ là vì khoa vật lý không có đủ vị trí, xem ra hiện tại thật sự là chó ngáp phải ruồi. Oz cười cười, Kalima, người trông nhầm, Vương Tranh chính là chân nhân bất lộ tướng, xem ra lần thi đấu đại hội IG này rất có ý tứ. Lâu nay nghe Aslan đại biểu tiêu chuẩn cao nhất IG, hy vọng. Góc truyện audio.com, có thể có cơ hội luận bàn, cách chương.